Bất Hủ Thần Vương, chương 864, băng trùng khắc địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Bất Hủ Đế tức điên cuồng rót vào pháp trận bên trong, Đại Thiên La Hà Lạc tứ tượng trận mở ra, triển lộ vô cùng kiếm trận giết uy. Mang có thần thánh lực lượng tứ tượng thần thú, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hồ cùng Huyền Vũ, phân biệt cầm giữ bầu trời bốn phương tám hướng, đem ám diệt bao bọc vây quanh. Thân hình hóa thành đáng sợ kiếm quang, điên cuồng chút xuống. Bá bá bá, từng đạo ánh kiếm màu vàng óng phảng phất muốn đem thiên địa đều cắt nát rồi, rậm rạp trăng chịt kim quang chi vũ không ngừng vung rơi xuống dưới, thôn phệ thiên địa vạn vật. Ám diệt bị ánh kiếm này cắt đến, phát ra tức giận gào thét, vô số kiếm quang bị hắn tiếng gầm ngừ xanh xanh chấn vỡ. Oanh, mang theo một cổ ma tính. Ám diệt vậy mà đối với kia kiếm quang chi vũ khởi xướng chủ động công kích, màu đen ma khí cùng kiếm khí màu vàng óng không ngừng đấu sức cùng tranh đấu, ở trên trời tách ra pháo hoa vậy sáng rọi. Nhầm Thương Khung nhịn không được nghẹn họng nhìn chân chối, ám diệt nhập ma sau lực lượng đến cùng đáng sợ đến trình độ nào, cũng dám chủ động đối kháng cái này kiếm trận uy lực. Cuối cùng nhất, kiếm quang rốt cục chậm rãi tiêu tán, kiếm trận oai cũng bình tĩnh lại. Ám diệt thân hình vẫn ngạo nhiên sừng sững, kiếm trận mặc dù đối với hắn thân thể sinh ra tổn thương, lại dù sao cũng không thể đối kỳ nguyên thần tạo thành tổn thương. Ha ha ha, ngươi cái này kiếm trận căn bản không giết chết được ta. Ám diệt cười quái dị, trên người bị tổn thương kiếm thương, đang lấy mắt thường khả biện tốc độ tại khôi phục nhanh chóng. Đi chết đi, ám diệt sải bước hướng Nhâm Thương Khung chay tới, dẫm đạp ra tiếng ầm ầm tiếng vang giống như là tử vong hát nói tại đánh. Theo ám diệt, Nhâm Thương Khung bất quá là kiểm lư kỹ cùng. Tiền tiêu hết sạch, đối với chính mình căn bản không tạo thành nguy hiểm. Phanh, một cái thân ảnh khổng lồ điên cuồng đánh tới, trực tiếp đem ám diệt đụng vào trên mặt đất. Lại là này cái chán ghét quỷ thứ đồ vật. Ám liệt chứng kiến Lưu Kim Khôi lỗi bộ kia mặt mày sau đó, nhịn không được nổi trận lôi đình. Vật này đánh không chết lại thoát không nổi, quả thực quá đáng ghét. Cút ngay cho ta. Ám liệt dắt lấy Lưu Kim Khôi lỗi cánh tay, phẫn nộ giống to một tiếng, ngạnh xanh xanh đem Lưu Kim Khôi lỗi cho xé xác. Chỉ có điều, này Lưu Kim Khôi lỗi đứt rời cánh tay của lại hóa thành một gành kim loại chất lỏng, bao quanh đem ám diệt cho bao vây lại, giống như là một cây rất nhanh sinh trưởng dây leo. Không xuất ra một lát, ám diệt đã bị Lưu Kim Khôi lỗi khốn trụ cánh tay. Mà đúng lúc này, Nhầm Thương Khung liền vội vàng lấy ra Vạn Huyền Hỗn Độn Tháp. Hét lớn một tiếng. Cắn thần mẫu trùng, nên ngươi đăng tràng. Theo Vạn Huyền Hỗn Độn trong tháp hiện lên một đạo băng hào quang màu xanh lam. Vệ thần băng trùng mẫu trùng quơ hai cánh bay ra. Trải qua Nhâm Thương Khung gần đây tốt hơn sinh chăn nuôi. Thân thể của nó đã mập lớn hơn một vòng. Giết hắn đi, Nhâm Thương Khung vung tay lên, phát ra chỉ lệnh. Cắn thần mẫu trùng sau lưng hai cánh nhanh hơn chấn động tần suất. Rồi đột nhiên từng đạo lam sắc quang mang theo trong tháp bay ra. Đếm lấy ngàn vạn mà tính phệ thần băng trùng quơ cánh, lơ lửng giữa không trung, này cảnh tượng tuyệt đối làm cho người ta run lên, cả đời khó quên. Các con, lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu trùng trong mắt lóe lên ánh sáng màu đỏ, những phệ thần băng trùng đó tiếp thụ lấy mẫu trùng hạ đạt chỉ lệnh, vội vàng như ong vỡ tổ địa bay đi, chuẩn bị cho tốt tốt, rồi hưởng thụ một chút mỹ vị nguyên thần bữa tiệc lớn. Khi ám diệt chứng kiến nhiều như vậy phệ thần băng trùng sau đó, cũng là vô cùng hoảng sợ, mặc dù bây giờ có được ma tính, nhưng là đối với không biết nguy hiểm hắn vẫn có bản năng sợ hãi. Phá cho ta, ám diệt gầm lên giận dữ, toàn thân chấn động kỳ một cổ điên cuồng ma khí, đem Lưu Kim Khôi lỗi nổ thành một đoàn kim loại chất lỏng đầy trời bầy vẫy. Về sau, ám diệt thân thể khổng lồ bắn lên, nhanh chóng chém ra một quyền. Lập tức liền đem mấy trăm cái phệ thần băng trùng đánh chính là nhân tiêu diệt. Dám giết con cháu của ta, các con lên cho ta. Mẫu trùng nộ khí trùng thiên, nhanh hơn cánh biên độ sóng tần suất, trong mắt màu đỏ cũng càng phát ra tươi đẹp rồi. Này đầy trời phệ thần băng trùng tiếp thụ lấy chỉ lệnh sau đó, lập tức liều lĩnh lao đến. Cùng lần trước đối phó Nhâm Thương Khung xáo lộ, đường theo động tác võ thuật, cơ hồ không có sai biệt. Có một nửa phệ thần băng trùng tại nguyên chỗ vung vẩy cánh, khởi xướng âm ba công kích nguyên thần. Mà đổi thành bên ngoài một lớp, tắc thì bay thẳng đến ám diệt bị mũi kiếm vết cắt công kích đi qua. Nếu để cho phệ thần băng trùng chui vào trong cơ thể, đối với nguyên thần tiến hành công kích cùng thôn phệ, như vậy thì xem như thần vương đã đến cũng khó cứu. Ám Diệt há có thể không biết cái này phệ thần băng trùng cổ quái, không ngừng chém ra cự quyền, bằng vào này nửa người bán ma lực lượng đáng sợ, không ngừng đem phệ thần băng trùng đánh chính là tiêu tán thành vô hình. Chỉ có điều, cái này phệ thần băng trùng đã tiếp nhận mẫu trùng chỉ lệnh, nguyên một đám hung hãn không sợ chết. Hơn nữa, nhiều như vậy phệ thần băng trùng, số lượng đã đạt đến mức nghe nói kinh người. Nhầm Thương Khung thần sắc khẩn trương, vừa rồi an bài nhiều như vậy, vì chính là đem Ám Diệt thân thể bị thương, sau đó thì có phệ thần băng trùng phát huy không gian. Bằng không thì lấy Ám Diệt này vô kiên bất tồi thân thể, phệ thần băng trùng căn bản không thể chui vào đến trong cơ thể của hắn. Hiện tại, cái này trên cơ bản liền là Nhâm Thương Khung duy nhất hy vọng, hoàn toàn là được ăn cả ngã về không rồi. Nếu không, lại để cho Ám Diệt khôi phục như lúc ban đầu, như vậy Nhâm Thương Khung chỉ có hẳn phải chết kết cục. Vì gia tăng phệ thần băng trùng công kích thành công tính, Nhâm Thương Khung lần nữa khống chế Lưu Kim Khôi Lỗi đánh tới, đối kỳ tiến hành công kích. Ám Diệt một phương diện phải đề phòng phệ thần băng trùng tập kích, một phương diện muốn tránh né Lưu Kim Khôi Lỗi quấn quýt chặt lấy, một mặt khác còn phải ngăn cản phệ thần băng trùng sinh ra thần niệm chấn động, cục diện tương đối bị động. Quả nhiên, con thứ nhất phệ thần băng trùng thành công chạm đất ở trong tối chết trên bàn chân, oạch thoáng một phát liền từ Ám Diệt bị thương miệng vết thương chui vào cốt nhục ở trong. Đã có con thứ nhất, thì có thứ hai trích, sau đó là đệ tam cái, con thứ bốn. Ám Diệt thân thể rốt cục rơi vào tay giặc, vô số phệ thần băng trùng tiến nhập trong cơ thể của hắn, này băng hàn cảm giác đau đớn, lại để cho linh hồn hắn đều đang run rẩy. Rất nhanh, phệ thần băng trùng chui vào đã đến Ám Diệt khí hải, từ phù cùng thức hải ba cái vị trí, điên cuồng cắn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám Diệt thống khổ quát to một tiếng, rốt cục chịu đựng không nổi, nổ bung nhục thể của mình, trong suốt vô cùng nguyên thần nhanh chóng chui lên. Chỉ là nguyên thần bất tử, Ám Diệt thì có hy vọng sống sót. Bất quá, chờ đợi đã lâu Nhâm Thương Khung tuyệt không khả năng lại để cho Ám Diệt đào tẩu kế hoạch thành công. Một cái cực đại vô cùng cửu dương đại thủ ấn sớm chờ ở nơi đó, lấy thế sét đánh lôi đình in lại cái kia nguyên thần, trực tiếp đem đập thành phấn vụn. Kỳ Thiên Bộ Tam Xoa Kích hãn tướng một trong Ám Diệt, tại đây giống như chôn vùi tại chính mình xích ngục chiến trường. Nhâm Thương Khung thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, cùng Ám Diệt chiến đấu thật sự là hung hiểm. Nếu không phải mình có phệ thần băng trùng bực này kỳ vật, chỉ sợ cũng muốn nuốt hận nơi này. Mẫu trùng tựa hồ đối với Nhâm Thương Khung chấn vỡ Ám Diệt nguyên thần cử động rất có phê bình kín đáo, không ngừng vung vẩy cánh phát ra. Đối mặt cái này số một công thần, Nhâm Thương Khung cười ha ha nói. Yên tâm đi, lần sau nhất định khiến ngươi ăn đủ. Dứt lời, Nhâm Thương Khung trực tiếp dùng vạn huyền hỗn độn tháp đem thu vào. Vượt cấp giết một cái thượng bộ thiên thần. Nhâm Thương Khung tâm tình thật tốt, trước mắt hắn xích ngục chiến trường đang không ngừng tan rã, giống như là một thế giới chậm rãi sụp đổ mất bình thường lộ ra rồi phía ngoài thế giới chân thật. Một lần nữa thấy được rộng lớn đại hải cùng tinh không sáng chói, sau đó, Nhâm Thương Khung biết rõ, mình theo xích ngục trong chiến trường đi ra. Mà vừa rồi Nhâm Thương Khung cùng Ám Diệt chiến đấu, phát sinh ở thứ nguyên không gian. Đợi đến lúc hắn lúc đi ra phát hiện, Tiểu Bạch đang cùng Ám Diệt thiết kỵ nhân mã rằng co lấy, hào khí thập phần khẩn trương, cơ hồ lúc nào cũng có thể bộc phát xung đột. Chứng kiến Nhâm Thương Khung theo trong hư không đi ra, Tiểu Bạch hưng phấn kêu to. Lão đại, người đã trở về. Nhâm Thương Khung khẽ gật đầu, mặt hướng Ám Diệt thiết kỵ lên tiếng nói. Thủ lĩnh của các ngươi đã bị ta chém giết, chẳng lẽ bọn ngươi còn muốn không biết tự lượng sức mình, tiến lên chịu chết. Ám Diệt thiết kỵ người sắc mặt đại biến. Nhâm Thương Khung theo hư không đi ra, mà Ám Diệt tướng quân đến nay chưa lộ ra chân dung, vấn đề này vốn là không được bình thường. Ngày nay, nghe được Nhâm Thương Khung chính miệng chứng minh là đúng, những người này trong nội tâm đã có điểm xấu cảm giác, tướng quân sợ thật sự chết hết. Thiếu đi thống lĩnh tướng quân, bọn họ giống như là thiếu đi người tâm phúc. Nếu như lại tùy tiện công kích, dĩ nhiên không có ngay từ đầu dũng khí. Cũng căn bản không thể đối với Nhâm Thương Khung tạo thành tính thực chất tổn thương. Ám Diệt là Ám Diệt thiết kỵ người sáng lập, cũng là chi này cường quân duy nhất thủ lãnh. Hiện tại nơi này thủ lãnh bị chém giết, thư của bọn hắn niệm cùng sức chiến đấu, cũng là ầm ầm sụp đổ. Bọn hắn thật sự là không nghĩ ra một vấn đề, lấy tướng quân như vậy cường hoành vô cùng năng lực, làm sao sẽ chết tại một cái nho nhỏ tam lưu thế giới tu sĩ trong tay. Nhầm Thương Khung biết rõ, muốn chảm sát những này ám diệt thiết kỷ, còn cần phí một ít tay chân, hắn giờ phút này không nghĩ tới nhiều dây dưa, trầm giọng nói. Ta Nhầm Thương Khung không giết hạng người vô danh, chẳng qua nếu như các ngươi thật sự nghĩ lên trước chịu chết, ta cũng không ngại tiễn các ngươi đoạn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng làm cho ám diệt hoàng tuyền chi lộ thượng không sẽ như vậy cô độc. Vốn là vô tâm ham chiến ám diệt thiết kỵ mọi người, nghe được Nhâm Thương Khung những lời này, cuối cùng một điểm chiến ý rốt cục trừ khử, không nói một lời, nguyên một đám rất nhanh thối lui, chỉ hận cha mẹ ít sinh ra một đôi chân. Nhà mình chủ soái đều treo rồi, xong, còn đánh cái rắm a hát, bọn hắn mặc dù có lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng là đó là tại có ám diệt dưới sự lãnh đạo. Hiện nay ám diệt đã chết, bọn họ không đáng vì cái gọi là tôn nghiêm đi không duyên cớ nhận lấy cái chết. Giữ lại thanh sơn tải, không sợ không có củi đốt. Chứng kiến ám diệt thiết kỵ chạy trối chết bộ dáng, tiểu bạch thập phần hà giận, bất quá nhưng cũng là tương đương khó hiểu. Lão đại, như thế nào đem các loại mọi người thả? Bọn này tập binh không có ý nghĩa, hơn nữa đánh mất chủ soái sau đó. Bọn họ không có sức chiến đấu, căn bản đối với chúng ta cấu bất thành uy hiếp. Nhầm Thương Khung hời hợt nói, lão đại, kế tiếp làm sao bây giờ, còn là dựa theo trước kế hoạch chấp hành sao? Tiểu Bạch nhìn thoáng qua rộng lớn ánh sao giã vùng biển, về sau hỏi. Không, giết một cái thông soái đã coi như là buôn bán lời. Dựa theo đối phương bài binh bố trận, chỉ sợ công kích kế tiếp một lớp vẫn còn so sánh một lớp mạnh. Nhầm Thương Khung chăm chú phân tích nói. Hơn nữa, vừa rồi giết chết người này nguyên soái cũng là cực kỳ nguy hiểm, người phía sau ta không nhất định có thể ứng phó được. Vậy chúng ta liền trực tiếp truyền tống đến Hải Thần Vực chứ? Tiểu Bạch đề nghị, dù sao ta nghe nhìn lẫn lộn mục đích đã đạt tới, thế lực của đối phương nhất định phân tán ra chuẩn bị dọc theo đường đánh lén ta, cái này với ta mà nói là chuyện thật tốt. Nhầm Thương Khung cười đắc ý, cho nên, chúng ta bây giờ truyền tống qua. Có thể tạo thành thật thật giả giả, thị thị phi phi lội giác, xuất kỳ bất ý sát đáo Hải Thần Vực. Nếu như Nhầm Thương Khung kế hoạch này, cho tại đạo thứ hai quan khẩu đau khổ chờ mai phục Long Dương tướng quân nghe được, không biết có thể hay không giơ chân chửi mẹ, thống mạ Nhầm Thương Khung không theo lẽ thường xuất bài. Cách chương.